Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, 311 nội khí thập lục đoạn. Đại hoành nguyện, hiện trường duy hai cảm giác phiền muộn, khả năng chính là Tô Sắc Vi cùng 98.725 rồi. Học được phi hành a, coi như không tệ, không có để ta thất vọng. Thiếu nữ nói như vậy. Trong giọng nói vị chua nhưng là đặc đến không tản ra nổi. Nàng hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Liền ăn 10 cái bánh vòng. Rất nhanh tỉnh lại lên. Khà khà. Chấm ngoặc kép. Ta còn có á không gian. Cự lực. Pandora. Chấm ngoặc kép. Những năng lực này. Mã nhiên không có. Trấn quốc cấp năng lực vạn hóa. Tiềm lực vô cùng. Bá đạo rất. Trên địa cầu xuất hiện siêu năng lực giả càng nhiều. Tô Sắc Vi liền càng mạnh. Thử nghĩ, nếu như nàng có thể trắng, không, là vạn hóa đến 100 cái tương tự cự lực siêu năng lực. Như vậy, nàng tu luyện nội khí thời điểm, thì tương đương với mở ra gấp trăm lần thậm chí ngàn lần kinh nghiệm phần mềm hack. Lấy Tô Sắc Vi tâm tính, kỳ thực dù cho nàng không siêu năng lực, cũng có thể rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái. Vạn hóa chỉ là cho nàng càng nhiều sức lực mà thôi. 98.725 cảm thấy phiền muộn lý do. Kỳ thực so với Tô Sắc Vi càng đơn giản một ít. Ngược lại dưới cái nhìn của nó. Chính mình từ mới bắt đầu liền vẫn bị mã nhiên treo lên đánh. Trên địa cầu cũng không có thiếu cường hào nuôi sư tử con hổ đây. Bọn họ một mình đấu đánh thắng được chính mình sủng vật không? Đáp án là phủ định. Khách quan đánh giá, mã nhiên sức chiến đấu vẫn nghiền ép nó, coi như mã nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Ở 98.725 xem ra, cũng ảnh hưởng không lớn. Then chốt ở chỗ, nó cảm giác chính mình sủng vật có bí mật. 98.725 đại nhân dĩ nhiên không biết được mã nhiên đến tột cùng là lúc nào đột phá đến nội khí thập. Lục đoạn. Bỗng nhiên liền có một loại bị lơ là cảm giác. Hơn nữa, bây giờ trở về nhớ lại đi qua. Nó luôn cảm giác mã nhiên lớn rồi. Có ý nghĩ của chính mình cùng bí mật nhỏ rồi. Bao quát lúc trước mã nhiên cùng kiếm thủ lâm cầu bại lẫn nhau hứa hẹn. Bao quát lúc trước mã nhiên cùng ma tử trương cuồng bí ẩn giao dịch. Nó cũng không biết. Rõ ràng là nó đi tới. Nói chung, liền rất phiền muộn. 98.725 trên không trung buồn bực vạn vẹo tròn vo thân thể. Suy nghĩ hẳn là làm sao xây dựng lên càng hoàn mỹ. Càng tín nhiệm lẫn nhau chủ tớ quan hệ. Mã nhiên lại cũng không hề để ý Tô Sắc Vi cùng Tiểu Hạch Đào phản ứng. Ngược lại hai người này đều là yên vui phái. Sẽ không ở một chuyện trên xoắn suýt rất lâu. Vừa nãy biểu hiện ra năng lực phi hành. Cái gọi là linh trang thăng cấp. Mở ra phi thiên công năng. Trên thực tế, chỉ là kiếm thủ huân chương cùng nội khí tổ hợp một ít nho nhỏ diệu dụng kỹ xảo. Cộng thêm một ít hữu văn ảo giác mà thôi. Nói đơn giản, vừa nãy lộ thủ đoạn kia, chính là xem ra đẹp đẽ. Trên thực tế, chỉ là cái trò mèo. Rất khó dùng đến trong thực chiến. Đang biểu diễn xong, nội khí thập lục đoạn năng lực sau. Mã nhiên cũng không có lập tức dưới bá. Mà là chậm rãi bay đến máy chụp hình trước mặt. Tiếp đó, ta sẽ là mọi người giảng giải nội khí sơ học lúc. Khả năng gặp phải một ít tiểu quyết khiếu. Tiện thể chia sẻ một ít cá nhân ta tâm đắc lĩnh hội. Vừa dứt lời, lập tức có người đem mình bình thường tu luyện nội khí gặp phải vấn đề đánh vào công bình trên. Những vấn đề này, bình thường đều tương đối thấp cấp. Đại đa số tập trung ở diễn hóa ra luồng thứ nhất nội khí đến lấp kín hai cái khiếu huyệt. Đạt đến nội khí nhất đoạn ở giữa. Có khán giả ghét bỏ những vấn đề này nhược trí. Mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt hỏi ra tương tự với làm sao mở ra thứ ba. Cái thứ tư khiếu huyệt. Nhảy vào nội khí nhị đoạn cao cấp vấn đề. Mã nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Kiên nhẫn từng cái làm ra trả lời. Hắn ở nội khí hệ thống trên tu vi trình độ, có thể nói cao thâm khó dò, lại giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nêu ví dụ sinh động tường thực, một điểm đều không khiến người ta cảm thấy rơi vào trong sương mù. giới thiệu rất nhiều mượn hàng ngày vật phẩm tu luyện nội khí kỹ xảo nhỏ. Rất nhiều khán giả vừa nhìn trực tiếp, vừa bắt đầu rèn luyện Mã Nhiên truyền thụ nội khí tu luyện kỹ xảo nhỏ. Ít nhiều gì, đều có chút thu hoạch cùng tiến bộ. Ngắn ngắn gần 10 phút thời gian, trực tiếp gian nhân số từ 5 triệu, cấp tốc tăng vọt đến 11 triệu người. Tình thế này vừa mới bắt đầu, nếu như lại bá 1-2 giờ, online khán giả nhân số chỉ có thể càng nhiều. Rốt cuộc có thể nghe được Mã Nhiên tự mình giảng bài. Phần này phúc lợi, thậm chí rất nhiều học xã thành viên đều không hưởng thụ được. Có thể Mã Nhiên nhưng là thấy đỡ thì thôi. Cảm giác đóng vai năng lực ở dục già dục dịch. Thế là lập tức nói. Hôm nay tới đây thôi. Hy vọng ta chia sẻ đối mọi người có chỗ trợ giúp. Lý Hạnh ở được chỉ lệnh sau. Đến rồi một tay tốc độ ánh sáng dưới bá. Lần này trực tiếp ghi hình. Ở trong vòng 3 phút. Bị một ít uy media cùng không có nghề nghiệp hành vi thường ngày video người chế tác đăng lại. Lấy. Tiên tri công khai khóa. Mánh lới. Lấy ra đi truyền bá kiếm lời rồi. Những người kia kiếm được tiền. Cũng ở vô hình chung. Trợ giúp Mã Nhiên. Dưới bá sau. Đóng vai lập tức bắt đầu phản hồi. Trong cơ thể nguyên bản hầu như muốn đầy tràn ra tới trạng thái lỏng nội khí. Ở trong nháy mắt, liền chuyển đổi hình thái. Thăng hoa là trạng thái rắn nội khí. Đến đây, Mã Nhiên chân chính vượt qua địa cầu nhân loại thân thể chứa đựng nội khí hạn mức tối đa. Tương đương với 4,096 cái khiếu huyệt tổng sản lượng ban đầu nội khí năng lượng mạnh mẽ. Yên lặng bám vào mỡ tế bào bên cạnh. Bạch quang dịu dàng. Khác nào Mỹ Ngọc bình thường. Tạm thời đủ rồi. Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình vừa nãy sử dụng hữu văn bịa ra dáng vẻ hàng linh trang chiến hoa. Vào đúng lúc này. Đã biến thành chân thực không giả tồn tại. Có nó. Mã Nhiên năng lực phi hành cùng trước so ra. Tính ổn định. Tốc độ đều mạnh hơn gấp 10 lần. Đóng vai siêu nhanh phản hồi tốc độ. Cũng là công tín lực thể hiện. Trung Quốc công tín lực, Trấn Quốc cấp năng lực giả tiên tri thân phận, thập phần nội khí cơ duyên công khai phái phát ở lần này biểu diễn bên trong. Này tam đại nhân tố, đều không thể không kể công. Cách đó không xa, vang lên Tùng Giang cùng Minh Châu học xã các thành viên tiếng bàn luận. Cặp kia ủng chiến thật đẹp trai. Ta cũng muốn một đôi. Thật tốt tu luyện, ngươi còn kém xa lắm. Quả nhiên là đột phá đến nội khí thập lục đoạn. Vẫn là sắc phi tỷ phán đoán tinh chuẩn A. Đó là võ thần cùng tiên tri. Nhưng là vào sinh ra tử chiến hữu. Đây chính là tâm hữu linh tê. Ẩn thân nổi bồng bềnh giữa không trung 98.725 khí trực tiếp rơi xuống Mã Nhiên bả vai. Làm sao rồi? Mã Nhiên cảm giác con vật nhỏ này tâm tình không đúng lắm. Màu vàng tiểu hạch đào rầm gì một hồi, mới đem chân thực ý nghĩ truyền đưa tới. Ta cũng đoán đúng rồi. Không ai biểu dương ta. Kỳ thực, vốn là để 98.725 cảm thấy phiền muộn. Là nó cảm giác Mã Nhiên có rất nhiều bí mật không nói cho nó biết. Chỉ là sự chú ý không quá tập trung. Nhìn thấy Tô Sắc Vi nhân tiền hiển thánh. Khó chịu tâm tình mục tiêu ngay lập tức sẽ rời đi rồi. Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. 98.725. Ai? Tiểu hạch đào quay một vòng. Mặt hướng hắn. Khoảng thời gian này. Làm không tệ. Khà khà khà. Chấm ngoặc kép. Tùy ý hống hai câu sau. Mã Nhiên chú ý tới. Cách đó không xa. Bí danh tiền đa đa tiểu cô nương tiến đến trước mặt Tô Sắc Vi. Bé gái âm thầm nói. Sắc Vi tỷ, nguyện thua cuộc. Bất quá, heo đến cùng là làm sao gọi a? Ta sẽ không hai, ngươi cho làm mẫu một hồi thôi. Di Tô Sắc Vi giơ tay bắn dưới gáy của nàng. Hỏi, ngươi đây là đang gây hấn với quyền uy a? Khi ta không đầu óc sao? Tiền đa đa ô, một tiếng che cái trán. Sai rồi, ta sai rồi. A, Sắc Vi tỷ hạ thủ lưu tình. Võ thần, cỡ nào hào khí xưng hào a? Cái tên này gọi thời gian dài ra, nàng đều kém chút đã quên. Lúc trước Tô Sắc Phi gia nhập Thảo Lư học xã phương thức, là tương đối cứng hạch. độ khó cực cao học lực kiểm tra. Nói cách khác, tuy rằng Tô Sắc Phi bình thường một bộ không thích động não suy nghĩ dáng dấp, nhưng trên thực tế, sự thông minh của nàng số liệu hẳn là có thể nghiền ép tuyệt đại đa số hai kỳ học xã thành viên. Một phen hài kịch sau, đánh cực thua người đều trước sau học lên heo gọi. Rõ ràng là ấu trĩ mà buồn cười một màn, nhưng là để Mã Nhiên nhìn trong lòng ấm áp. Hắn nhìn Tô Sắc Phi một mắt, ngoác ngoác khóe môi, xem như là cười quá rồi. Không hổ là ngươi, này, có lẽ chính là sức cuốn hút đi. Trước mắt đám này xã viên bên trong, huyết tính, can đảm, đảm đương gồm đủ người, không phải số ít, đều là nhân tài. Đáng tiếc, kiếp trước chết quá sớm, đều thành hải yêu tai họa bên trong kia 645 vạn tử giả bên trong một viên. Thành lạnh lẽo số liệu bên trong, nhất bé nhỏ không đáng kể một phần. Bọn họ công lao không người hiểu rõ, tên của bọn họ không người hỏi thăm, trừ bỏ Mã Nhiên, không có người nhớ tới. Đã từng có một đám vừa mới bước lên siêu phàm lĩnh vực học xã thành viên, vì bảo vệ đường ven biển bên trong cư dân, hy sinh tuổi trẻ sinh mệnh. Như vậy thảm kịch, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ở trong lòng nói với tự mình, tuyệt không cho phép nó lần thứ hai phát sinh. Ở sống lại trước, Mã Nhiên đã định ra rồi phấn đấu mục tiêu cả cuộc đời, bảo vệ đáng giá bảo vệ tất cả, để hòa bình ánh sáng chiếu khắp toàn cầu. Nam Nhi hành sự, không cần lời thừa, đại hoành nguyện, chỉ phát một lần, thời gian đủ để chứng minh tất cả. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.